Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 300, chương 300 huyền hà quỷ độ, thỉnh chư vị hương đầu đầu thiêm biểu quyết, đại thật sư thanh âm lại. Lần nữa không âm không dương mà vang lên, hương đầu phòng. Ám kham đèn cầy đỏ đong đưa lên, huyết quang lắc lắc, mang đến khó có thể hình dung áp lực tâm lý. Không có thời gian, vệ ếch nắm xiên che tay hơi hơi căng. Thẳng, ánh mắt lạnh xuống dưới. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem xiên che đầu ra đệm hương bồ. Cung hội dâng hương hương đầu nhóm vì có thể từ sẽ nội đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Nhất định là liều mạng mong chờ chính mình trở thành tụng biểu thỉnh hương dẫn đầu người, nếu hắn. Tại đây một lát do dự. Thân phận bại lộ chỉ ở khoảnh khắc chi gian, tam bái hương. Tụng thỉnh biểu nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm, nhưng khoảng cách hương chủ càng gần. Xuất kỳ bất ý hành động cơ hội cũng càng lớn, đây là bọn họ Thái Nguyên khu vực người chơi dãy rùa. Cơ hội, xiên che đầu ra là có thể đủ bắt lấy này tuyến cơ hội. Vệ ếch cũng không để ý chính mình gánh vác nguy hiểm. Nhưng mà... liền ở hắn đem xiên tre ném ra trong nháy mắt, bên sườn quỷ thần bắt được hắn tay, quỷ thần thô giáp hữu lực đầu ngón tay xẹt qua vệ ếch làn da. Một chút ám trầm máu đen theo vệ ếch tay, tích tới rồi xiên tre, bởi vì thần hành động mau. Thả thoạt nhìn như là nắm, ngũ ra, tay ở tán tỉnh, đại thật sư cùng hắn mang theo sinh dẫn nữ không? Có từ gương đồng phát hiện khác thường, duy độc vệ ếch ở quỷ thần huyết xẹt qua chính mình làn da khi cảm nhận được một loại nói không nên lời âm lãnh, phảng phất có thể ăn mòn da thịt, thấm nhập linh hồn, người chơi, lâu lâm, nhân vật hoài nghi giá trị rất nhỏ bay lên hệ thống nhắc. Nhờ ở phòng livestream cùng quỷ thần giao diện thượng chợt lóe mà qua, vệ ếch hình như có sở giác. Mà tự đuôi mắt liếc quỷ thần liếc mắt một cái, quỷ thần phiên tay cầm vệ ếch tay. Phảng phất phá lệ thân mật mà điệp ở cống phẩm đầu ngón tay. Thần trên mặt không có nửa điểm khác thường, thậm chí còn ngả ngớn mà để sát vào điểm. Giống như một lòng hoài gây rối hắc mãng, hương đầu trong phòng. Tứ phía vách tường thanh hắc, đôi mắt chỉ xoay chuyển. Liền lại biến mất ở tường giấy sau. Vệ ếch không có ở cái này thời điểm cùng quỷ thần đối nghịch. Hắn tầm mắt một bên từ quỷ thần đầu vai sau này quét. Đầu óc một bên nhanh chóng chuyển động, vệ ếch không cảm thấy quỷ thần đột nhiên ra tay là vì chính mình, lớn hơn nữa xác suất là thần ở cái này phó bản có điều mưu đồ. Nhưng quỷ thoại huyền hà phó bản rốt cuộc có cái gì là thần muốn? Lướt qua quỷ thần đầu vai, vệ ếch dư quang lại lần nữa thấy hương đầu phòng chỗ sâu trong điện thờ, ám kham ở vào hương đầu phòng chỗ sâu nhất, bởi vì phòng tứ phía có đôi mắt. Vệ ếch vẫn luôn không có cẩn thận đánh giá quá điện thờ trong bóng đêm bãi đồ vật. Chỉ ngay từ đầu cảm thấy được, nơi đó đầu tựa hồ cung phụng một trái tim. Lúc này tầm mắt lại lần nữa đảo qua đi. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi một ngưng điện thờ chỗ sâu trong trái tim chính nhảy dựng, ở tam. Nén hương trước hơi hơi sáng lên, theo 13 hương đầu tham dự. Quyết định, Thái Nguyên hội dâng hương, lưu trình càng nhiều. Kia trái tim càng ngày càng tươi sống, lộ ra làm người bất an, không khí sôi động, cung hội dâng hương ám xé. Hương đầu nhóm làm ra biểu quyết càng nhiều. Đối hương chủ giấu ở kham chung trái tim ảnh hưởng càng lớn. Vì cái gì? Kỳ quái điểm chợt lóe mà qua. Vệ ếch không có thời gian tiếp tục đoan trang kia viên sinh ra biến hóa trái tim. Vì không làm cho đại thật sư cùng đôi mắt hoài nghi. Hắn cực nhanh mà sườn nâng lên mặt. Đối nheo chính mình tay quỷ thần cắn tự lại nhẹ lại lãnh. Ta xem ngươi là một ngày không tìm phạt, là một ngày không thoải mái, giả trang thành, lâu lâm, quỷ. Thần nhướng mày cười, trầm thấp cười âm như là từ thần khoác ra người phía sau phát ra tới. sũng ngức mãn hắc ám, đang đang một tiếng. Lúc trước ném đến đệm hương bồ trước xiên tre bỗng nhiên tự động nhảy dựng lên. Như là có vô hình, thần tay ở lay động rút thăm dường như. Trong phòng không khí trở nên càng thêm áp lực, kia không ngừng nhảy lên xiên tre đỉnh. Tựa hồ thường thường nứt ra một ít vặn vẹo văn tự, vệ ếch đè lại quỷ thần. Đè nặng lông mi, gắt gao nhìn thẳng kia căn không ngừng nhảy lên xiên tre. Hương đầu nhóm đối rút thăm kết quả. Khẳng định so với hắn còn để ý. Hắn như vậy chết nhìn chằm chằm cũng không lo lắng bại lộ chính mình, mà quan trọng nhất chính là hương chủ xiên tre đỉnh chui ra văn tự. Vệ ếch tu hồ có thể nhận ra mấy chữ. Đại phụng hắc nhất nhặt. Hương chủ, xiên tre, diêu, đến quá nhanh. Phía trên tự càng thêm vặn vẹo. Phía sau quỷ văn vệ ếch chưa kịp phân biệt. Hương đầu trong phòng đã leng keng một tiếng. Chiều đầu ra kết quả máu chảy đầm đìa xiên tre trống rỗng rơi xuống vệ ếch trước mặt. Leng keng. Chúc mừng người chơi. Vệ ếch sở sắm vai nhân vật. Hồ gia ngũ gia. Đạt được lãnh hương bái hương. Tụng biểu chi chức vị. Leng keng. Chúc mừng người chơi. Vệ ếch sở sắm vai nhân vật. Hồ gia ngũ gia. Ở cung hội dâng hương nội địa. Vị tăng lên chúc mừng người chơi, vệ ếch sở sắm vai nhân vật, hồ gia ngũ gia, thành công siêu. Việt, thật hồ gia ngũ gia, đánh giá. Hồ gia ngũ gia là cái tàn nhẫn ích kỷ lại dã tâm bừng bừng nhân vật. Hắn trong lòng một cọc việc đáng tiếc không gì hơn đều là 13 hương đầu. Còn lại thân sĩ dám lén xem thường hắn. Hồ ngũ gia thề một ngày kia, chính mình phi trở thành hương đầu đứng đầu không thể. Người chơi thành công trợ giúp, hồ ngũ gia, chiến thắng, cũ hồ ngũ gia. Đạt được, hồ ngũ gia, còn sót lại nhân vật mảnh nhỏ. Tính toán tinh thông, thương nghiệp trí tuệ, thí thân tuyệt học, thuyết minh, người chơi thế thân phó bản nhân vật, sắm vai thành tựu vượt qua nguyên nhân vật. Tức có nhất định xác suất cùng nguyên nhân vật cộng minh. Đạt được nên nhân vật còn sót lại mảnh nhỏ. Còn sót lại mảnh nhỏ khả năng mang theo nhân vật ký ức. Nhân vật kỹ năng cùng với tính toán tinh thông, thương nghiệp trí tuệ, thí thân tuyệt học. Ba điểm nhân vật mảnh nhỏ xuất hiện ở vệ ếch giao diện tin tức chung. Vệ ếch trong óc hơi hơi đau xót. Như là bị âm kim đâm một chút giống nhau. Ngay sau đó, rất nhiều cổ bàn tính kỹ xảo, kinh thương tri thức kinh nghiệm trực tiếp xuất hiện ở vệ ếch tư duy chung. Phảng phất đem một người năng lực nhổ trồng đến trên người hắn, mà thí thân tuyệt học xuất hiện khi vệ ếch từ trước đến nay vững vàng tâm cảnh bỗng nhiên nổi lên một tia lệ táo, hồ gia lão ngũ mặt âm. Trầm đi vào hồ gia chủ trạch bức tử thân huynh thân chất cái loại này vặn vẹo. Cực đoan, khoái ý như là trực tiếp ùa vào vệ ếch đáy lòng. Đột nhiên sinh ra, là đôi sớm đã mất tích không thấy, vệ thành cùng, hận ý. Nếu lúc này vệ thành cùng ở trước mặt hắn, vệ ếch có thể có 100 loại biện pháp lột hắn ra, không hổ là có thể đem 4 cái huynh trưởng tử. Mình làm chết. Lại bình yên ở tại người chết thắt cổ trong viện hồ gia ngũ gia. Hồ hổ sơn nhân vật mảnh nhỏ dung nhập vệ ếch trước mặt khi cái loại này cuồn cuộn tối tăm cuồng táo cố chấp, làm vệ ếch ánh mắt hơi đổi đổi. Nhưng giây tiếp theo, vệ ếch mắt liền khôi phục ngày thường bình tĩnh. Quỷ thoại cho hắn như vậy thành tựu khen thưởng không phải cái gì thứ tốt, vệ ếch chính mình rõ ràng. Hắn sắm vai hồ gia ngũ gia khi càng có rất nhiều điên cùng bất kể hậu quả. Người trước là chính hắn ở vô hạn trong không gian mài giũa ra tới. Người sau là hắn tự mình đối hồ gia vốn dĩ liền thờ ơ. Có này hai cái tính cách nhân tố ở. Hắn mới có thể sắm vai đến vượt qua chân chính hồ ngũ gia mà bình thường người chơi. Nếu là thật sắm vai đến có thể bắt được cùng loại thành tựu, người chơi bản thân rất lớn trình độ thượng liền sẽ bị phó bản nhân vật điên cuồng ảnh hưởng. Lúc này lại cấp người chơi tới cá nhân vật mảnh nhỏ khen thưởng. Nhân vật mảnh nhỏ chấp niệm đánh sâu vào người chơi thần trí kia sống sót, còn có phải hay không nguyên lai người chơi đã có thể khó mà nói, trước mắt giao diện rất nhỏ lóe. Lóe, từ rút thăm kết quả kích phát tân nhiệm vụ xuất hiện. Thái Nguyên hội dâng hương, thỉnh, thần, người chúc mừng may mắn người chơi. Người sở sắm vai hương đầu, sắp tới đem đã đến Thái Nguyên thắng sự trung đạt được quan trọng ghế, thỉnh thần nhân, thần hàng. Cần biểu, thần gia cần hương, vô nghi không thành hành, vô thỉnh không tí người. Thành kính hồ hương đầu, thỉnh với ngày mai đại hội làm tốt thỉnh thần chi chức. Nhiệm vụ, soạn biểu thỉnh thần, bảo đảm, hương chủ, buông xuống thất bại trừng phạt. Thái Nguyên bản đồ hủy diệt độ tăng lên, giải nguyên chân đem nghiền nát thần mộc phiến hoàn toàn biến thành bột phấn, trộn lẫn thủy biến thành hương bùn, lại áp chế thành hương dây trạng, chế tác bái thần hương công nghệ đối hiện đại người thường tới nói xưng là phiền toái. Cũng may giải nguyên chân là chính thức thiên sư phủ đạo môn xuất thân, học tập qua tay công làm hương pháp. Chỉ là ở chế tác thượng đẳng thật hương thời điểm, giải nguyên chân tuấn tú mặt mày trước sau banh đến gắt gao, đè nặng một tia úc giận cùng đau lòng chi sắc, bị bọn họ đập vụn. Không phải tầm thường dùng để làm hương gỗ đàn, trầm hương, mà là tực khối bị cung hội dâng hương ác ý tiêu hủy mộc giống mảnh nhỏ, người chơi phải thân thủ. Đêm này đó mộc giống mảnh nhỏ mai nhỏ, áp thật. Phía trên vệt sáng ở cục đá đảo chung, phảng phất là còn ở đờ đẫn mà hướng lên trời nhìn lại. Một phương phù hộ tọa trấn dân tâm chi thần, biến thành như vậy, La Lan Chu, đường tần này một thế hệ người trẻ tuổi, đã bắt đầu không thế nào bái hương vào miếu. Chính mắt thấy một màn này, đều vẫn cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên, vệ mười đạo bọn họ xem đều không đành lòng xem. Trực tiếp dứt khoát ra phòng, làm chuyện khác đi, giải nguyên chân đạo môn xuất thân. Vốn chính là nặng nhất nhất kính này đó, lúc này tự mình muốn sở hữu áp hương sống, yên lặng mà trịnh trọng mà đem hương nhanh chóng làm ra. Dựa theo lẽ thường nói, dùng chỉ là khắc thần tượng đầu gỗ, không phải trầm hương đàn hương, làm được hương, không nên có quá dễ ngửi hương vị mới đúng. Nhưng này đó mộc giống mảnh nhỏ, tựa hồ là quanh năm suốt tháng, chịu bái Thái Nguyên bá tánh hương khói, đầu gỗ sũng nước hương dây, bảo đuốc khí vị, áp chế ra bái thần chi hương, mang theo so tầm thường hương dây càng xa xưa, càng dày nặng hơi thở, cầm ở trong tay, rõ ràng tắc hỏa chưa điểm, lại mang theo một tia độ ấm, leng keng, chúc mừng người chơi. Giải nguyên chân, chế ra đỉnh cấp thật hương sao năm. Giải nguyên chân cung kính mà đem hương phóng tới hộp khi hệ thống nhắc nhở âm ở phòng livestream cùng khu vực người chơi bên tai vang lên, đỉnh cấp. Thật hương, La Lan Chu cùng Trần Trình đồng thời quay đầu nhìn về phía giải nguyên chân. Giải nguyên chân dựa theo hệ thống nhắc nhở cùng thiên sư phủ đạo môn pháp quy làm được hương. Cư nhiên không chỉ là thượng đẳng thật hương, mà là đạt tới cung hội dâng hương cũng chưa nhắc tới quá, đỉnh cấp thật hương, các ngươi một đội thật là có chút bản lĩnh a. La Lan Chu nhịn không được nói, hắn lúc này xem như phục, một đội những người này, về ếch cái kia có thể làm lơ nguy cơ, từ sinh tử tuyến sáng tạo kỳ tích liền không nói. Giải nguyên chân cái này nhìn hảo tính tình phó đội trưởng, ở cùng vệ ếch tách ra sau, cũng có thể đủ lãnh chính mình đội viên tìm kiếm manh mối khống chế thế cục. Hiện tại càng là cầm một ít hệ thống rõ ràng đánh dấu chỉ có thượng đẳng cấp bậc hương dây chủ nguyên liệu, làm ra siêu việt chủ tài liệu cấp bậc đỉnh cấp thật hương, phóng bình thường trong trò chơi đều là một nhân tài, đừng nói nữa. Chúng ta đến mau chóng cùng đường tần các nàng hội hợp. Giải nguyên chân đối chính mình thành tựu, không có nửa điểm đắc ý. hắn nhanh chóng mà đem làm tốt hương bao hào, vệ mười đạo ở thời điểm này tiến vào. Bọn họ đã trước tiên đem lầu năm môn trại tiểu hài tử rời đi lại đây tàng hào. Dùng lầu năm môn trại bà nhóm cùng vệ mười đạo mông thần tế quỷ biện pháp tương kết hợp, mọi người đều biết, thực mau, Thái Nguyên liền đem nghênh đón một hồi huyết tai. Lầu năm môn trại tiểu hài tử tại đây loại huyết tai rất khó sống sót. Vệ mười đạo dạo qua một vòng, phát hiện Tống Nguyệt Mi ngầm mua tòa nhà mang thêm một cái phương bắc hầm. Liền nghĩ cách tìm tới mấy cái đại rau ngâm lu, vương tiểu nha các nàng chiếu lầu năm môn trải. Lại lần nữa trốn vào lu, từ vệ mười đạo cùng hàng mã nói đạo trưởng liên thủ. Bày cùng loại lầu năm môn trại bà nhóm dùng quá chết giả tế bái pháp. Lại hướng hầm khẩu giải thành hoàng hương dây hôi. Bày hai ngày trước vệ mười đạo mông âm trận, cuối cùng dặn dò vương tiểu nha các nàng. Nhất định phải thành thật cất giấu, không thể lại lộn xộn, vệ mười đạo an trí hảo vương tiểu nha các nàng. Cũng vừa vặn giải nguyên chân bên này làm tốt hương dây. Đoàn người ở Tống Nguyệt Mi dẫn dắt cùng vệ cửu dịch tiếp ứng hạ. Rẽ trái rẽ phải, về tới bọn họ lúc ban đầu nhập Thái Nguyên khi đi qua cung hội dâng hương đường khẩu, chỉ là lần này. Lãnh bọn họ đi vào, không hề là bị bọn họ tống tiền làm tiền Thái Nguyên thương nhân, mà là một cái giả trang thành quản. Sự hồ bò cạp nữ lãnh mọi người đi rồi một cái đường nhỏ. Không biết có phải hay không nàng cùng đường tần đã trước tiên an bài tốt nguyên nhân. Trên đường không có nửa cái người. Giải nguyên chân đám người thuận lợi mà vào cung hội dâng hương phân đường trung tâm khu. Ở một gian trang trí hoa lệ trong phòng gặp được tách ra một ít thời gian đường tần. Chúng ta còn kém 5 cái bái hương danh ngạch. Giải nguyên chân mở ra bố bao. Đối đường tần nói. Người chơi bình thường tiến Thái Nguyên có 3 cái cần thiết hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. 1. Đạt được thượng đẳng bái hương thật hương. 2. Đạt được bái hương tư cách. 3. Tham dự Thái Nguyên hội dâng hương. Cái thứ nhất, giải nguyên chân cùng La Lan Chu bọn họ đã hoàn thành. Cái thứ ba, chỉ cần bắt được bái hương tư cách là có thể đủ hoàn toàn. Trước mắt bọn họ tạp chính là đệ nhị hạng bái hương tư cách, cung hội dâng hương cùng hương chủ tuyên thành tín đồ bình đẳng, phủ nhận chính mình có bất đồng cấp bậc bái hương nói đến. Nhưng tiểu đạo tin tức ở các loại trường hợp đều truyền lưu đến nhất quảng nhanh nhất. Ở hội dâng hương bắt đầu trước 2 ngày, vệ mười đạo rốt cuộc tìm hiểu rõ ràng chân chính Thái Nguyên nội thành hương chủ hội dâng hương. Chỉ có thân gia trong sạch, tín ngưỡng thành kính hương tín mới có thể đạt được bái hương tư cách. Nói cách khác, chính là muốn có thể truy tra thân phận. Có tiền, giải nguyên chân đám người lai lịch không rõ, lại nghèo đến keo kiệt, lúc này muốn làm từng bước lộng tới bái hương tư cách khẳng định là không có khả năng. Hiện tại, bọn họ phải xem đường tần ở La Lan Chu Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi khẩn trương ánh mắt. Đường tần hơi hơi mỉm cười, từ trong quần áo móc ra cái tơ hồng chát tiểu cuốn lá bùa, một cái. Chỉ có một cái, La Lan Chu thanh âm cầm lòng không đậu mà cao lên. Hắn cảnh giác mà sau này lui lui, tâm nói, con bà nó, sẽ không này đàn một đội bệnh tâm thần lại muốn làm cái loại này không có bái hương tư cách. Trực tiếp cùng ngày xông vào hội dâng hương hội trường, đoạt hai cái tư cách lại đây sự đi lại lần nữa nhìn thấy đường tần. Tống Nguyệt Mi, Trần Trình thiếu chút nữa nhận không ra nàng tới lúc này. Đường tần nơi nào có cái kia khôn khéo giỏi giang xã xúc bạch lĩnh dạng. Nàng cả người đã biến thành cái 30-40 tuổi trung niên hán tử. Vóc cao giọng nhi thô. Ở trong phòng sải bước học tập cung hội dâng hương đường chủ ấy thuyết minh. Hồ bò cạp nữ hành động thành công. Nàng thật sự ở cung hội dâng hương phân đường người dưới mí mắt. Đem đường tần cắt thành cung hội dâng hương đường chủ bộ dáng. đem chính mình cắt thành đường chủ quản sự bộ dáng, La Lan Chu khiếp sợ. Đường Tần xem ngốc xoa dường như xem hắn, ánh mắt kia liền cùng xem mới vừa tiến trước trường tiểu ngốc xoa liền đẩy nồi đều không biết. Tự mình chạy lãnh đạo trước mặt nhận tội giống nhau, ai nói chúng ta yêu cầu chính thức mà lộng bái. Hương danh ngạch, Đường Tần tức giận, cái gì? Chúng ta đi tẩy hội dâng hương chủ đàn quảng trường a. Đường Tần tay run lên, rút ra mười mấy bộ lại cũ lại dơ hạ phó quần áo, hệ thống nhắc nhở âm đồng thời vang lên. Leng keng, chúc mừng người chơi La Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân đạt được lâm thời thân phận, cùng hội dâng hương đánh tạp. Hệ thống nhắc nhở chỉ thông chi Giải Nguyên Chân bốn cái người chơi. Nhưng Đường Tần lấy ra tới hạ phó quần áo không ngừng bốn bộ, Thái Nguyên hội dâng hương là cái cực kỳ quan trọng trường hợp, nội thành hương chủ đàn chủ hội dâng hương, chỉ có tư cách hương tín mới có thể tham gia. Đã có thể cùng hiện thực quan trọng hội nghị giống nhau. Quan trọng nhân vật có thể tiến phòng hội nghị, quét rác bác gái cùng bảo an cũng có thể tiến. Đường Tần cùng hồ bò cạp nữ cực cực khổ khổ. Mận thế chỗ đào mà thay đổi phân đường đường chủ, cũng không phải là vì đi lộng kia cái gì cho má bái hương danh ngạch, các nàng là muốn hợp tình hợp lý, lại không gọi người sinh ra nghi ngờ mà ở cung hội dâng hương dưới mí mắt. Nghênh ngang, đem mười mấy hào người mang dâng hương chủ hội dâng hương tràng. Làm hội trường hoạt động, phía chính phủ nhân viên, cho dù là quét rác hạ phó, cũng là cam chịu có tham dự tư cách. Tác giả có lời muốn nói. Đường Tần, đường xã xúc, công ty Minh Xác nói thanh khiết nhân viên không tính hội nghị tham dự nhân viên sao? Không có, không có, đó chính là cam chịu thuộc về. La Lan Chu, La Lan Chu, các người một đội ở quỷ thoại toàn chức trường văn tự lỗ hồng. Sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.